chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3947, chương 3957, tiếp cận tham gia náo nhiệt. Tĩnh mịch thành Kim gia trong phủ giống như tiên cảnh đồng dạng. Đình đài lâu các, điện ngọc phi quỳnh một dạng không kém, sơn phong trùng trùng điệp điệp, cổ phong cách kiến trúc quay chung quanh ở giữa, cùng sơn thủy tương ứng thỏa đáng, phi hạc hót vang, điềm lành rực rỡ, mặc cho ai gặp đều sẽ từ đáy lòng nói một tiếng. Nơi đến tốt đẹp, Kim phủ bên trong có một nội hồ, hồ nước sóng nước lấp loáng, bên bờ chảy dài rủ xuống bờ. Hai cái thanh niên ngồi tại bờ nước trong đình, ngồi xem vân khởi sương mù nhảy. Vương Đại Đông nhìn lấy cái này sơn sơn thủy thủy, nghĩ đến Kim Lăng Trì nói vọng ngữ thành vọng nhà trong phủ có phải hay không cũng là có một phong. Vị khác, sư đệ, Vô Lượng Sơn từ biệt, ta còn tưởng rằng không gặp được ngươi. Kim Lăng Trì nhìn chằm chằm Vương Đại Đông nhìn, dường như có thể nhìn ra càng nhiều hoa tới. Cái này cũng không trách hắn hội nhìn chằm chằm Vương Đại Đông nhìn. Bởi vì Vương Đại Đông tại luyện hóa ma thai nhập thể về sau, lại đi qua ma thai cùng linh thai tàn phá, làm bộ mặt hắn xem ra càng thêm kiên nghị, đôi mắt thì biến đến 10 phần mị hoặc lên, thì liền Kim Lăng Trì cũng không thể ngoại lệ. Vương Đại Đông bị Kim Lăng Trì nhìn đến toàn thân run rẩy. Sư đệ, trên mặt ta có hoa sao? Hai người mặc dù bây giờ đã cùng Hạo Miểu Tông không có quan hệ gì, nhưng vẫn là lấy sư huynh đệ tương xứng. Kim Lăng Trì mỉm cười, mấy tháng không thấy, sư đệ tu vi đã vượt qua ta, hiện tại đã nhìn không ra sư đệ tu vi. Vương Đại Đông trắng liếc một chút, trong lòng oán thầm nói đến trước kia thì nhìn ra được giống như, bất quá. Kim Lăng Trì nhìn không ra Vương Đại Đông, Vương Đại Đông ngược lại là có thể nhìn ra được Kim Lăng Trì. Hắn cảnh giới cùng ánh mắt còn tại đó, coi như mấy trăm Kim Lăng Trì buộc chung một chỗ ánh mắt cũng không bằng Vương Đại Đông độc ác. Sư huynh cũng không rơi xuống, bây giờ cũng là nguyên phù cảnh, sợ là không bao lâu liền có thể đột phá nguyên linh đi. Kim Lăng Trì trong lòng giật mình. Không nghĩ tới Vương Đại Đông ánh mắt như thế độc ác. Liếc một chút liền đem hắn xem thấu. Mà lại nhìn không thấu Vương Đại Đông. Sư đệ mắt sáng như đuốc. Từ khi lần kia trọng thương sau khi trở về, nào đó vẫn bế quan đến bây giờ. Hai ngày trước xuất quan, không nghĩ tới thì gặp ngươi. Nhìn sư đệ bộ dáng, đi không ít địa phương tốt đi. Qua được rất không tệ a. Vương Đại Đông cười khổ nói, cái kia có sư huynh như vậy thoải mái, nào đó bị đuổi giết chí tuyệt âm cấm địa, không khỏi bị nguyên tướng cảnh yêu thú truy sát, còn bị nguyên tướng cảnh cường giả truy sát, còn gặp phải thú triều, bị buộc rơi vào một chỗ thâm uyên, lúc này mới đào thoát lên trời. Có chút chi tiết Vương Đại Đông không nói, cứ việc nói đến đơn giản, nhưng là bên trong khó xử, Kim Lăng Trì vẫn là nghe đi ra bên trong chi kinh tâm động phách. Sư đệ quả nhiên hồng phúc tề thiên, có thể tại vô số cường giả bên trong chạy ra lên trời. Nào đó không bằng ngươi, Kim Lăng Trì từ đáy lòng nói ra, trong nội tâm cũng không có kiêu ngạo. Gió mát chậm đến, sóng nước dập dờn, đình một bên cây liễu lưu động, cành như đào. Đẹp không sao tả xiết. Vương Đại Đông không lòng dạ nào thưởng thức, bắt đầu chuyển tới đề tài chính. Sư huynh, trong thành bầu không khí nặng nề, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Sách đến nơi đây, Kim Lăng Trì sắc mặt cũng trầm xuống. Không sai, phía trước sư đệ nâng lên tuyệt âm cấm địa thú triều. Trong thành như vậy khẩn trương cũng là cùng cái này thú triều có quan hệ. Chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông truy vấn. Hắn tại Thông Tiên Thành làm sao không có cảm nhận được loại này mưa gió muốn đến bầu không khí. Kim Lăng Trì 10 phần tức giận nói ra. Sư đệ còn không biết à. Tam Tông chỉnh hợp tất cả thế lực, số vạn cổ thiên tông, đã liên tục diệt không ít tông môn. Vương Đại Đông nhíu mày, không nghĩ tới Tam Tông cùng Thập Bát Tông lại có cái này bá lực tại trong tuyệt cảnh chỉnh hợp thế. Lực, thực lực một lần hành động đạt tới thiên cấp thế lực tầng thứ. Vạn cổ thiên tông cùng thú triều ở giữa có liên hệ gì sao? Có, Kim Lăng Trì chém đinh chặt sắt nói ra. Tuyệt âm bên trong dãy núi có một yêu hoàng, thủ hạ có 5 cái yêu thánh. Gỗ thế lực này không yếu, bây giờ lại cùng vạn cổ thiên tông tàng tiệu với nhau. Liên tục diệt không ít ngày cấp thế lực, nhân tộc không phải xem yêu thú vì hồng thủy mãnh thú. Bọn họ thì không sợ bị hắn thế lực liên thủ thảo phạt sao? Vương Đại Đông nói, hắn đối khởi nguyên chi địa một số cấm kỵ vẫn là có giải. Nhân tộc cùng yêu thú không đội trời chung, này chủ yếu là thượng cổ di lưu xuống tới vấn đề. Kim Lăng Trì suy tư một lát, hồi đáp, bây giờ toàn bộ đại lục phía trên các đại cấm địa yêu thú đô có dị động. Có bao trùm đại lục này xu thế. Vương Đại Đông mi đầu vặn thành chữ xuyên, ẩn ẩn cảm thấy vấn đề này không có đơn giản như vậy. Sau lưng sợ có một bàn tay lớn tại đẩy mạnh, hắn thế lực là phản ứng gì? Vương Đại Đông hỏi, Kim Lăng Trì cười khổ lắc đầu. Thái bình quá lâu, không có nhiều thế lực coi trọng, mà lại vạn cổ thiên tông cũng không có phạm cơ hội. Đối ngoại đều nói đó là bọn họ vạn cổ thiên tông hộ sơn yêu thú. Vương Đại Đông nghe vậy, trong lòng siết chặt, chẳng phải là nói vạn cổ thiên tông thực lực bây giờ lật 3 lần không thôi. Kim Lăng Trì gật đầu, không sai, bây giờ nội thành truyền ngôn, nói vạn cổ thiên tông muốn lên môn hướng Kim gia lấy một cái công đạo. Sắc mặt hắn hết sức khó coi, sư đệ ngươi cũng biết. Làm vũ thánh mộ danh ngạch, từ trên xuống dưới đều đang khi dễ vạn cổ thiên tông. Bây giờ người ta xoay người, đương nhiên muốn cắn ngược lại trở về. Vương Đại Đông im lặng, cái này nói đến, vẫn là Kim gia cùng hắn thế lực sai. Tiền kỳ khi dễ người ta, hậu kỳ bị người ta ấn tại trên mặt đất ma sát. Có điều, ta Kim gia không sợ vạn cổ tông. Kim Lăng Trì nói đến đây lời nói, lực lượng 10 phần, Vương Đại Đông cười gật đầu. Tiếp theo nói sang chuyện khác, sư huynh, nào đó lần này tới vẫn là muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Sư đệ có gì cứ nói, Kim Lăng Trì ra hiệu, bưng lên trên bàn hương khí 4 phía nước trà nhấp một miệng. Tử Minh, ngươi giải bao nhiêu? Kim Lăng Trì đồng tử đột nhiên co lại nhìn quanh hai bên. Trầm giọng hỏi, Tử Minh lần trước không phải đề cập qua sao? Làm sao sư đệ còn hỏi, ta đi thông tiên thành. Kim Lăng Trì ngốc mắt thấy Vương Đại Đông. Ngươi trông thấy cái gì? Vương Đại Đông lắc đầu. Hắn không nhìn thấy cái gì. Ngược lại là hố không ít thứ. Một chút thua thiệt cũng không ăn. Sư đệ nghe ngóng Tử Minh làm cái gì? Ta cũng biết rất ít. Ngươi hỏi ta không bằng hỏi một chút nhà ngươi trường bối. Hắn ý tứ là hỏi vọng người nhà. Nào biết được Vương Đại Đông là cái đồ giả mạo. Vương Đại Đông biết mình cũng không nhận ra cái gì vọng nhà. Muốn là đến hỏi, không phải tương đương tự chui đầu vào lưới sao? Lúc này, có người vội vã là tới. Tại Kim Lăng Trì bên tai nói vài lời. Kim Lăng Trì thông suốt đứng dậy. Sắc mặt khó coi gầm nhẹ nói, hắn trên mặt sắc mặt giận dữ nhìn lấy Vương Đại Đông. Nói ra, sư đệ trước tiên ở trong phủ ở lại các loại nào đó trước đi xử lý một ít chuyện tại tới. Vương, Đại Đông nhìn hắn bộ dáng, biết sự tình rất gấp, liền gật gật đầu, chỉ nghe thấy Kim Lăng Trì cùng người hầu nói, Kim Lăng Vũ thằng ngu này. Sau đó Kim Lăng Trì bóng lưng thì dần dần từng bước đi đến. Hắc Tịch bỗng nhiên cho Vương Đại Đông truyền thanh nói, cái này Kim gia không đơn giản, cái này trong nước cất giấu một cường giả. Vương Đại Đông nhìn xem mặt nước, đại gia tộc nội tình, không chỉ nhìn mặt ngoài liền có thể phán đoán, vụng trộm có thật nhiều người không biết đồ vật. Nhìn chằm chằm mặt nước, nhìn một hồi, Vương Đại Đông bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt rực rỡ động, khóe miệng hơi hơi dương lên nói ra, đi, chúng ta đi tiếp cận tham gia náo nhiệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.